Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 682, góc truyện audio.com, chương 682, Đường Tĩnh Tuyên cười bất lực dưới tình huống như vậy, bạn bè sao có thể thấy mà không quan tâm, thật sự không có gì. Đường Tĩnh Tuyên còn chưa nói hết lời, Hứa Thanh Nhan đột nhiên lao tới ôm eo Đường Tĩnh Tuyên, áp mặt cô ấy vào trong ngực cậu ấy. Tôi mặc kệ, tôi quyết định lấy thân báo đáp. Đường Tĩnh Tuyên nghe xong, tủm tỉm cười. Cậu nếu muốn lấy thân báo đáp còn phải xem tôi có muốn hay không. Chỉ có điều tôi cũng là một chàng trai độc thân hoàng kim còn. Thanh Nhan, tôi làm hết thảy chuyện này đều là tự nguyện. Cậu thực sự không cần phải như vậy. Hứa Thanh Nhan dường như biết được cậu ấy sẽ nói như vậy, vì vậy cô ấy ôm chặt hơn. Cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất trên thế giới này sẵn sàng bị thương vì tôi. Không đến mức đó, đến mức đó, Hứa Thanh Nhan nghĩ thầm trong lòng. Cho tôi xem vết thương của cậu đi. Nghe nói lúc Tống Nhiên Thư bị thương, sao cậu không nhìn vết thương? Đãi ngộ khác biệt, Đường Tĩnh Tuyên vươn tay ngăn Hứa Thanh Nhan lại. Hứa Thanh Nhan phải nhìn, Đường Tĩnh Tuyên cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc cởi bỏ phần trên của cậu ấy và để lộ phần bụng được quấn trong băng gạc. Sau khi nhìn thấy, cô ấy luôn cảm thấy trên người có vết thương, ngứa ngáy và đau đớn. Đường Tĩnh Tuyên bị thương vì cô ấy. Cô ấy phải chịu trách nhiệm về những vết sẹo để lại trên cơ thể cậu ấy, giống như Đường Tĩnh Tuyên để lại dấu vết trên cơ thể cô ấy, một dấu ấn thuộc về cô ấy. Vì vậy, Hứa Thanh Nhan thầm thề trong lòng rằng sau này sẽ không để Đường Tĩnh vì mình mà bị tổn hại dù là nhỏ nhất. Biểu hiện của cậu là có chuyện gì sao? Tôi không có nơi nào cân cậu thịt nát xương tan đâu. Hứa Thanh Nhan lặng lẽ kéo quần áo của Đường Tĩnh Tuyên, sau đó đứng thẳng người, hỏi Đường Tĩnh Tuyên. Hứa Chấn Kình ở đâu? Đang trốn, Đường Tĩnh Tuyên trực tiếp trả lời. Tìm giết ông ta, chấm, Hứa Thanh Nhan nghiền răng nghiền lợi nói. Cậu trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Cậu đi đâu vậy? Đường Tĩnh Tuyên nhanh chóng đỡ lấy Hứa Thanh Nhan. Tôi sẽ bắt được hung thủ. Nói xong, Hứa Thanh Nhan rời khỏi phòng. Đường Tĩnh Tuyên hít sâu một hơi, bất lực lắc đầu, lại đứng lên. Cậu bị thương, không thể để cậu yên tâm hồi phục sao? Trên thực tế, Hứa Thanh Nhan nói muốn bắt hung thủ vì dù sao cô ấy cũng là chủ tịch Hứa thị, hơn nữa Hứa Chấn Kình đã ở nhà họ Hứa nhiều năm và có nhiều tay sai trong nhà họ Hứa, có lẽ cô ấy có thể tìm được một vài gợi ý. Đương nhiên, cô ấy không ngốc, không thể trực tiếp hỏi là ai đã gặp mặt Hứa Chấn Kình, nên đã yêu cầu thư ký lắp camera trong phòng họp, sau đó thông báo cho quản lý cấp cao và cổ đông tổ chức cuộc họp bất thường. Thật ra rất đơn giản, đang có ý nói với cổ đông rằng Hứa lão gia không đem Hứa Trạch sang tên cho cô ấy chỉ tức giận vì cha Hứa đối xử với cô ấy như vậy nên giả vờ. Tìm cha cô ấy trở về và muốn đoàn tụ với ông ấy, sử dụng ngôi nhà như một miếng mồi, xem phản ứng của các cổ đông. Đôi khi Hứa Thanh Nhan không kiềm chế được cảm xúc nhưng không có nghĩa là IQ của cô ấy có ván đè. Đường Tĩnh Tuyên bây giờ là của cô ấy phải tìm ra kẻ cặn bã để trả thù cho Đường Tĩnh Tuyên. Đường Tĩnh Tuyên lại mang vết thương đến Hứa thị một lần nữa, khi bước vào quầy lễ tân, tất cả phục vụ ở quầy lễ tân đều choáng váng. Tôi đang tìm Hứa chủ tịch của các người, cô ấy đã về rồi sao? Hứa chủ tịch đang họp, góc truyện audio.com, nhân viên lễ tân chỉ vào cửa thang máy nói, anh Đường, nếu không thì anh chờ một chút, tôi sẽ gọi điện cho văn phòng chủ tịch để hỏi, không, trực tiếp đưa tôi lên, tôi sẽ đến văn phòng chờ cô sư. Điều này, dựa vào quan hệ của tôi với cô ấy, có chuyện gì mà cô phải lo lắng? Đường Tĩnh Tuyên nhìn hai người dịu dàng, kiên nhẫn hỏi. Cách chương.